phát một cái lao thẳng vào trong đống phế tích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.